Cám dỗ ngoại tình, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lâm nói xong, trong đôi mắt tàn độc lóe lên tia u tối. Giọng nói mang theo sự phẫn nộ, nói một cách kiên định. Tôi sẽ không để con khốn Đường Du Nhiên đó sinh đứa nhỏ ra đâu. Nói xong, hai tay của An Lâm nắm chặt lại thành quyền. Bây giờ thời Ngọc Thao không dễ gì mới đồng ý bắt đầu lại với tôi. Nếu để anh ấy biết Đường Du Nhiên đang mang thai, tất cả những tổn thương mà tôi đã chịu đều sẽ lãng phí hết. Vì vậy cho dù thế nào, đứa nhỏ trong bụng Đường Du Nhiên cũng không thể sinh ra. Lâm Hiểu nhìn thấy trong mắt An Lâm lóe lên tia tàn độc. Sống lưng cô ta đột nhiên cũng thấy lạnh lạnh, không nhịn được mà nhìn về phía An Lâm. Vô thức hỏi, chị An Lâm, nhưng bây giờ Đường Du Nhiên đã định sinh đứa nhỏ ra rồi. Vậy chúng ta nên làm gì đây? An Lâm nghe thấy câu này của Lâm Hiểu Hiểu, đột nhiên kéo môi cười lạnh một tiếng. Giọng nói u ám chậm rãi nói từng chữ. Chẳng lẽ con khốn Đường Du Nhiên đó muốn sinh thì có thể sinh sao? Tôi sẽ có cách khiến cho đứa nhỏ chết trong bụng cô ta. Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy lời nói của An Lâm, bỗng nhiên rùng mình một cái, hơi sợ hãi mà ngập ngừng nói. Chị An Lâm, nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Nói không chừng cậu thời sẽ âm thầm cho người bảo vệ cô Đường Du Nhiên đó. Em sợ nếu để cậu thời biết chúng ta động tay động chân thì sẽ lợi bất cập hại đấy. Advertisement. An Lâm nghe thấy Lâm Hiểu Hiểu nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, cười nói, ai nói tôi muốn tự mình ra tay. Ây cơ hận thời Ngọc Thao đến tận xương tủy. Có lẽ bây giờ anh ta sẽ rất bằng lòng giúp tôi việc này đấy. Nói xong, An Lâm cầm lấy điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu, gọi vào số của A Cơ. An Lâm chỉ nói chuyện với A Cơ hơn 10 phút là đã sắp xếp ổn thỏa. Sau khi cúp máy, tâm trạng của An Lâm vô cùng tốt, không nhịn được mà bật cười. Bây giờ cô ta chỉ cần chờ đợi tin tốt là được rồi. Cùng lúc này, trong xe của Quý Viêm Phong, Đường Du Nhiên đang ngồi ở ghế phó lái cầm điện thoại mới mua trong tay. Đang nghiêm túc lựa chọn đồ trên trang web mua sắm. Quý Viêm Phong đang lái xe nhìn thấy dáng vẻ tập trung của Đường Du Nhiên, không kìm được mà cong khóe môi, cười thành tiếng, nói, Du Nhiên, em đang xem gì mà nghiêm túc vậy? Advertisement, thấy tâm trạng bây giờ của Đường Du Nhiên đã tốt hơn. Tâm trạng của Quý Viêm Phong cũng trở nên tốt theo. Em đang chọn mấy cuốn sách nuôi dạy con trên trang web mua sắm. Đường Du Nhiên hơi ngại ngùng nói. Là lúc nên mua rồi. Nhưng em đừng quá lo lắng chuyện này. Mẹ Lưu, bảo mẫu mà anh tìm cho em rất có kinh nghiệm chăm sóc cho thai phụ và cục cưng. Nếu em có gì không hiểu thì có thể hỏi bà ấy. Nghe thấy lời của Quý Viêm Phong, Đường Du Nhiên gật gật đầu đáp một tiếng được. Sau khi chọn sách xong, Đường Du Nhiên chuẩn bị cất điện thoại vào. Quý Viêm Phong ngồi ở ghế lái đột nhiên trầm mặt xuống. Nói với cô, Du Nhiên, em mau thắt dây an toàn vào. Đường Du Nhiên nhìn thấy sắc mặt trầm trọng của Quý Viêm Phong, mau chóng thắt dây an toàn trước người. Vừa lo lắng vừa nghi ngờ nhìn anh ta. Hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Không có gì. Em đừng lo lắng, có vẻ là chúng ta đã bị người khác theo dõi rồi. Quý Viêm Phong vừa nói vừa xoay bánh lái một cách thành thạo, gia tăng tốc độ xe để cắt đuôi chiếc xe con màu đen rất bình thường đang chạy theo ở đằng sau. Đường Du Nhiên nghe thấy Quý Viêm Phong nói, trong lòng nhịn không được mà lộp bộp một tiếng. Bỗng nhiên có dự cảm không lành, cô kìm không được mà vô thức quay đầu nhìn ra đằng sau. Quả nhiên nhìn thấy ở phía sau cách không xa có một chiếc xe con màu đen đang chạy theo xe của hai người. Khi Quý Viêm Phong phát hiện ra đằng sau có xe theo dõi hai người, biết người ngồi trong xe không phải là người của thời Ngọc Thao. Quý Viêm Phong biết thời Ngọc Thao có âm thầm cho người theo bảo vệ Đường Du Nhiên. Anh ta cũng đã quen mặt những vệ sĩ âm thầm đi theo đó. Nhưng người ngồi trong chiếc xe đang bám theo xe hai người là một người đàn ông Quý Viêm Phong hoàn toàn không quen biết. Quý Viêm Phong không biết người đang chạy theo có ý đồ gì. nên vô thức gia tăng tốc độ xe, muốn cắt đuôi bọn họ. Đường Du Nhiên thấy Quý Viêm Phong lái xe ngày càng nhanh. Trái tim đang đập trong lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh hơn. Không biết tại sao, giác quan thứ 6 của Đường Du Nhiên mách bảo hôm nay dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Đường Du Nhiên không kìm được mà nhìn qua Quý Viêm Phong đang lái xe ở bên cạnh. Nói, Viêm Phong, có phải xe chạy nhanh quá rồi không? Hay là anh lái chậm một chút đi? Lái xe nhanh như vậy nguy hiểm lắm. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Quý Viêm Phong vừa lái xe vừa trấn an Đường Du Nhiên. Nói, không biết những người theo dõi chúng ta có mục đích gì? Nếu là người của A Cơ, anh sợ mấy tên điên đó sẽ lái xe đâm thẳng vào chúng ta. Nói xong, Quý Viêm Phong lại quét mắt nhìn kính chiếu hậu. Quả nhiên, anh ta vừa gia tăng tốc độ xe. Chiếc xe theo sau cũng lập tức chạy nhanh theo. Bám sát theo xe của Quý Viêm Phong. Đầu mày của Quý Viêm Phong đột nhiên nhíu chặt lại. Chân lại đạp vào chân ga. Chiếc xe chạy như bay. Như mũi tên đã lên dây. Đường Du Nhiên ngồi ở ghế phó lái nghe thấy câu nói của Quý Viêm Phong. Tâm trạng căng thẳng bất an vẫn không thể nào dịu xuống. Mà còn lo lắng hơn. Ánh mắt cô nhìn về tình hình giao thông phía trước. Thấy phía trước 100 mét nữa là đến ngã tư rồi. Ngay ngã tư có đèn giao thông. Lại là nơi có nhiều xe qua lại nhất. Đường Du Nhiên không nhịn được mà nói với Quý Viêm Phong ở bên cạnh. Viêm Phong, phía trước có đèn giao thông. Rất nhiều xe, anh vẫn là lái xe chậm chút đi. Quý Viêm Phong nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Đường Du Nhiên. Quay đầu nhìn cô một cái. Thấy cô đang lo lắng nắm chặt dây an toàn trước ngực. Gương mặt hơi trắng. Quý Viêm Phong thấy Đường Du Nhiên thật sự sợ hãi. Vội giảm tốc độ xe. Vỗ về Đường Du Nhiên. Nói, Du Nhiên, em đừng sợ. Anh lái xe chậm chút. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu. Thấy tốc độ của xe dần chậm lại. Gương mặt trắng bệch của Đường Du Nhiên mới hơi dịu lại. Rất nhanh, chiếc xe đã chạy đến ngã tư. Trùng hợp là lúc Quý Viêm Phong lái xe đến đó thì đúng lúc đèn xanh. Nên anh ta chẳng cần dừng lại mà chạy thẳng qua. Kết quả, trong một giây này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xe của Quý Viêm Phong còn chưa lái qua khỏi ngã tư. Con đường ở bên phải. Ngay vị trí Đường Du Nhiên ngồi đột nhiên có một chiếc xe tải lớn phóng ra. Chiếc xe tải đó căn bản không hề đạp thắng, mà còn phóng nhanh hơn về phía xe của Quý Viêm Phong. Quý Viêm Phong đã cảnh giác rồi. Khi phát hiện ra sự bất thường, anh ta lập tức nhìn về phía chiếc xe tải lớn đang phóng về phía Đường Du Nhiên. Anh ta kinh hoàng trừng to mắt, cơ thể phản ứng nhanh hơn não một bước. Quý Viêm Phong nhanh chóng kéo dây an toàn trên người mình ra. Cả người nhào về phía Đường Du Nhiên. Dùng cả cơ thể mình để bảo vệ cô. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, một tiếng ầm cực lớn vang lên. Chiếc xe tải lớn kia tông mạnh vào xe của Quý Viêm Phong. Sức lực quá lớn, khiến xe của Quý Viêm Phong văng ra xa 2-3 mét. Biến cố xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức hai vệ sĩ chịu trách nhiệm âm thầm bảo vệ Đường Du Nhiên cũng không kịp phản ứng. Lúc nãy hai vệ sĩ cũng chỉ lo chú ý đến người đi theo sau xe Quý Viêm Phong. Nên hoàn toàn không ngờ đến sau đó sẽ xảy ra biến cố như thế này. Lúc hai vệ sĩ hoàn hồn, nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, trong lòng họ trầm xuống. Lập tức xuống xe. Khi nhìn thấy tài xế lái xe tải kia vẫn còn muốn đè bẹp xe của Quý Viêm Phong lần nữa. Trái tim trong lồng ngực của hai vệ sĩ cũng sắp ngừng lại rồi. Lập tức chạy như bay về phía xe của Quý Viêm Phong. Hét lớn, dừng xe, mau dừng xe, anh muốn làm gì? Đây là cố ý giết người đấy. Mau dừng xe lại, cô Đường tuyệt đối không thể xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào nữa. Nếu không cậu thời chắc chắn sẽ không tha cho hai người họ đâu. Mắt nhìn thấy chiếc xe tải lớn kia sắp tông vào xe của Quý Viêm Phong lần thứ hai. May mà vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, cảnh sát giao thông ở gần đó nhất nhìn thấy tình huống bất thường. Lập tức chạy đến trước xe của Quý Viêm Phong, cầm dùi cui, nghiêm giọng hét lên với tài xế xe tải đang phóng như bay về phía này. Dừng xe, lập tức dừng xe cho tôi. Tài xế xe tải kia không ngờ anh cảnh sát này không cần mạng, dám đứng ra ngăn cản, bảo anh ta lái xe đâm vào một người sống sờ sờ như vậy. Trong lòng anh ta không dám lắm, khi nhìn thấy sắp tông vào rồi, bàn tay đang nắm lấy bánh lái của tài xế đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Một giây sau, bánh xe ma sát mới mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai. Cuối cùng tài xế xe tải vẫn không có lá gan đó. Vào giây phút cuối cùng đã đạp phanh xe lại. Chiếc xe tải lớn dừng sát ngay trước mặt cảnh sát giao thông. Vô cùng nguy hiểm, không chỉ tài xế xe tải đổ mồ hôi lạnh cả người, mà đến sau lưng của cảnh sát giao thông kia cũng đổ ra tầng lớp mồ hôi lạnh. Bắp chân cũng đang rút gân rồi. Dù sao nếu vào giây cuối cùng tài xế xe tải đó không đạp phanh xe, chiếc xe nặng mấy tấn đó sẽ tông thẳng vào người anh ta. Cố gắng hoàn hồn, cảnh sát giao thông cầm dùi cui gõ gõ cửa xe tải. Sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói, mở cửa, lập tức xuống xe cho tôi. Hai vệ sĩ kia cũng kịp thời chạy qua. Hai người nhìn thấy cảnh sát giao thông đang khống chế tài xế xe tải kia, cũng không quan tâm đến tên tài xế đó nữa. Nhanh chân bước đến bên cạnh xe của Quý Viêm Phong. Xe của Quý Viêm Phong là BMW có giá hơn 1 triệu. Chất lượng và tính an toàn có thể xem là vô cùng tốt. Nhưng bây giờ xe của anh ta đã bị tông đến hoàn toàn biến dạng rồi. Hai vệ sĩ không dám chần chừ thêm nữa, lập tức ra tay phá cửa ghế phó lái đã biến dạng nghiêm trọng. Vừa mở ra, mùi máu tanh pha lẫn mùi dầu lập tức xộc vào mũi. Ở trong xe đâu đâu cũng có những vũng máu, nhìn thấy mà giật mình. Cả người Quý Viêm Phong đầy máu, hai mắt nhắm chặt lại, hiển nhiên là đã bất tỉnh rồi, nhưng cánh tay vẫn còn ôm chặt lấy Đường Du Nhiên vào ngực để bảo vệ. Cách chương